Chương 1797, không cần thiết dạng này. Có đúng không? Hai người cùng Lâu Dạ nghe vậy đều là sững sờ, ngước mắt nhìn lại liền thấy nghiêng dựa vào cửa đại điện Lâu Dạ. Cái kia một bộ như lửa váy đỏ tôn lên Lâu Dạ phá lệ yêu diễm. Có chút ngước mắt nhìn xem đứng ở bên trong đại điện hai cái ẩn tộc người, Lâu Dạ câu môi cười một tiếng, các ngươi cho là ta nếu như giết các ngươi, Khuynh Thành sẽ xử lý như thế nào đứng vững thân thể? Lâu Dạ từng bước một hướng về cái kia hai cái ẩn tộc người đi tới. Cái kia hai cái ẩn tộc người nhìn thấy Lâu Dạ đi tới, dưới chân cùng nhau hướng về đằng sau thối lui. Bọn họ có thể uy hiếp Lâu Dạ, cùng Lâu Dạ cãi lộn, là bởi vì bọn họ biết rõ Lâu Dạ như thế nào đi nữa muốn vì muội muội mình cùng ma tộc cân nhờ ở cờ tại giờ phút quan trọng này mặt giết bọn hắn, chỉ sẽ khiến ẩn tộc người phản cảm, cho tới bây giờ càng đáng ghét hơn muội muội của hắn. Lâu Dạ không muốn để cho sự tình này xuất hiện, liền sẽ khắp nơi nhường nhịn, nhưng là Lâu Dạ không giống nhau. Giết hai chữ này, đầy đủ nói rõ Lâu Dạ là thế nào một người tồn tại. Bọn họ trêu chọc không nổi Lâu Dạ, một là bởi vì Lâu Dạ thực lực mạnh, nghĩ muốn đối phó bọn hắn dễ như trở bàn tay. Mà là bởi vì liền xem như Lâu Dạ giết hết bọn họ, Vương cũng sẽ không nói thứ gì. Nhìn thấy cái kia hai cái ẩn tộc người không ngừng hướng về đằng sau thối lui. Lâu Dạ một cái di động liền xuất hiện ở trước mặt hai người, nhìn xem hai người khẽ cười một tiếng, các ngươi đang sợ không không có. Hai người kia cùng nhau lắc đầu. Hay không? Lâu Dạ cười lạnh một tiếng, nhìn xem hai người nói ra, vừa rồi hỏi các ngươi vấn đề các ngươi vẫn không trả lời, bây giờ trả lời ta. Chúng ta cũng không biết Vương sẽ làm thế nào. Hai người kia sợ hãi nói ra. Không biết Lâu Dạ khiêu mi, tinh tế nhanh tay nhanh bóp lấy một người cổ. Trực tiếp đem người kia nhấc lên. Băng lãnh đôi mắt nhìn xem người kia, Lâu Dạ đạm mạc nói, tất nhiên không biết, vậy liền bắt người đi thử một chút, nhìn ta một chút giết người Khuynh Thành sau khi trở về sẽ nói ca ý gì. Gia Nhi. Lâu Dạ nhìn thấy Lâu Dạ trực tiếp động thủ, có chút lo lắng. Ca, ngươi chớ siêu vào. Lâu Dạ thân thể một cái xoay tròn, trực tiếp đem người kia ném ra ngoài, nhìn xem bọn họ lạnh lùng nói ra. Trở về nói cho các ngươi biết những tộc nhân kia, liền nói còn dám đến trêu chọc ta, ta liền đem các ngươi giết tất cả, ma tộc không có các ngươi, ta Lâu Dạ có thể huấn luyện ra xuất sắc hơn nhân tài, muốn các ngươi đám này lão bất tử cũng chỉ sẽ nói chủ nhà Tây, chuyện gì đều không làm được. Ngươi cái kia hai cái ẩn tộc người nghe được Lâu Dạ nói như vậy, khí không được. Cút cho ta. Nhìn xem cái kia hai cái ẩn tộc người, Lâu Dạ quát chói tai một tiếng, ngay sau đó rời đi tại chỗ. Thực sự là nhìn xem bọn họ hai cái đều phiền. Cái kia hai cái ẩn tộc người nghe vậy không còn dám tại chỗ dừng lại thêm, cùng nhau rời đi nơi này. Chờ bọn hắn rời đi về sau, Lâu Dạ đi đến Lâu Dạ bên người, nhìn xem Lâu Dạ nói ra, không cần thiết dạng này. Lâu Dạ nghe vậy thở dài một tiếng, ca, những ẩn tộc đó người trừ bỏ tự cho là đúng không có năng lực khác, thực lực cường đại có lẽ là một chút, nhưng là có thể huấn luyện. Ngươi thay thế Khuynh Thành xử lý ma giới sự tình, bất kể là ẩn tộc người còn là cái gì đều phải tán thành ngươi, nếu như là bởi vì ngươi năng lực không đồng ý ngươi, ta không lời nói, nhưng là bọn họ là bởi vì ta không đồng ý ngươi, trên một điểm này mặt, chính là bọn họ sai lầm, cho nên ta mới có thể như vậy đối phó bọn. Hán. Lâu Dạ đương nhiên biết rõ Lâu Dạ nói là chính xác, đám kia ẩn tộc người xác thực cần phải thật tốt thu thập một chút. Ca. Ta gần nhất có chút việc, muốn bế quan một đoạn thời gian, một tháng liền tốt. Lâu Dạ nhìn xem Lâu Dạ nói ra.